sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 17:17, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Trần Thị, văn phòng chủ tịch Trần Ngôn đang ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu với vẻ mặt tập trung. Gõ gõ gõ, xin mời vào, trợ lý Lim mở cửa bước vào, đứng trước bàn làm việc. Ông Trần, anh ta gọi, sau khi ký văn bản trong tay, Trần Ngôn buông cây bút trong tay xuống. Chuyện gì? Trần Ngôn tiếp quản tập đoàn Trần Thị khi anh 18 tuổi, đến nay đã 12 năm, anh đã chứng tỏ được khả năng của mình bằng thực lực của bản thân. Trong những năm qua, tập đoàn ngày càng phát triển, anh luôn có tác phong tốt và được mọi người trong công ty ngưỡng mộ, kể cả trợ lý Lưu, người luôn ở bên cạnh anh. Trợ lý Lưu tiến lên một bước, mở nội dung trên điện thoại cho Trần Ngôn đọc. Anh lấy điện thoại ra thì phát hiện ra đó là một tiểu blog do một blogger đăng lên, có số lượt truy cập và lượt xem cao. Bí mật ẩn giấu, tối qua tôi bắt xe buýt về nhà, nhìn thấy một gia đình ba người với ngoại hình siêu đẹp, tôi cảm thấy trong giới giải trí không có nhiều người có thể so được. Hình ảnh, đây là loại thần tiên gì vậy, tiểu thuyết không phải có khuôn mặt của nam nữ chính sao? Cậu bé tuy không thể nhìn rõ nhưng khuôn mặt nghiêng của cậu ấy cũng rất dễ thương. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, quả nhiên, những người đẹp đều ở cùng nhau. Bộ trang phục này trông không giống đi xe buýt, chẳng phải là tự thổi phồng sao? Tôi nhận ra bộ đồ thể thao mà người phụ nữ đang mặc. Đó là một bộ rất đắt tiền, cặp sách mà đứa trẻ đang mang là của một trường mẫu giáo quốc tế. Học phí rất đắt, tôi không thể biết bộ đồ của người đàn ông đó là nhãn hiệu gì. Vâng, đó có thể là hàng đặt riêng huyền thoại. Hiện tại công ty giải trí chi nhiều tiền như vậy để thổi phồng nó. Không hẳn là thổi phồng nha, tôi chưa từng nhìn thấy gia đình này bao giờ, ngoại hình đẹp như vậy đã trở nên nổi tiếng rồi phải không? Rất có thể vị tổng thống độc đoán đang cùng người vợ nhỏ của mình trải nghiệm cuộc sống thường dân. Ồ, bây giờ người giàu đều thích chơi như thế này. Anh chỉ cùng con trai trải nghiệm cảm giác đi xe buýt rồi đăng tải lên mạng. Bức ảnh này được đăng bởi một blogger chuyên đưa tin nóng về làng giải trí. Ảnh được chụp rất đẹp nên độ phổ biến không hề thấp. Trần Ngôn nhìn thấy những bức ảnh đều chụp từ phía sau của họ, có thể thấy rằng họ đang ở trên chiếc xe buýt mà gia đình ba người của họ đã đi tối qua. Anh nhận ra bức ảnh này quả thực là tối qua gia đình chụp trên xe buýt. Lúc đó anh không để ý rằng nó được chụp lén, anh Trần định làm gì với nó? Bức ảnh này đã nổi tiếng rất nhiều rồi, có nên để bên quan hệ công chúng giải quyết không? Trợ lý Lưu biết rằng Trần Ngôn luôn giữ thái độ khiêm tốn và không thích được chú ý như thế này. Đặc biệt nếu đời tư của anh bị phơi bày ra trước công chúng như thế này, anh càng không thích nên đã đến hỏi Trần Ngôn dự định xử lý như thế nào. Trần Ngôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không thể không nói rằng người chụp bức ảnh này có tiêu chuẩn tốt. Người tình cờ chính là Trần Ngôn ở phía sau Bạch Kiều Kiều bảo vệ hai mẹ con, toàn bộ bức ảnh trông thật ấm áp. Suy nghĩ một chút, anh nhớ ra năm nay mình chưa chụp ảnh với Hiên Hiên nên định giữ lại. Trần Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, để bọn họ rút đi. Trợ lý Lưu cũng đoán trước Trần tiên sinh sẽ xử lý như vậy, liền cung kính gật đầu. Tôi sẽ liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua bức ảnh này, giúp tôi làm khung. Trần Ngôn cảm thấy bức ảnh này rất đẹp, dự định sẽ giữ lại. Đã hiểu, trợ lý Lưu vẫn bình tĩnh dù trong lòng rất ngạc nhiên, sau đó rời đi. Nhóm nhỏ cấp cao của công ty, tin đồn trong đó đã truyền khắp màn ảnh. Thư ký Tân. Lao Lưu, anh đã ra ngoài chưa? Chuyện thế nào? Phó Chủ tịch Triệu, bức ảnh này chắc chắn là của anh Trần. Lão Giang từ phòng điều hành, ai không nhìn ra đây là ông Trần, mấu chốt là người phụ nữ trong ảnh liên quan gì đến ông Trần? Trợ lý Lưu, với tư cách là nhân vật tiền tuyến trong việc ăn dưa, đã kìm nén sự phấn khích của cầm theo chiếc điện thoại di động của mình. Trợ lý Lưu, thật sự là vợ ông Trần, ai nói vợ chồng mâu thuẫn? Tôi là người đầu tiên tranh cãi với người đó. Thư ký Tân, tình hình thế nào rồi? Lão Lưu, nói cho tôi biết đi. Việc con người có tinh thần ngồi lê là điều khó tránh khỏi. Nhóm lãnh đạo công ty này thường xuyên buôn chuyện, đặc biệt là ông Trần, người mà họ đều ngưỡng mộ. Trần Ngôn phong cách luôn chính trực, chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ vụ bê bối nào. Anh chỉ biết rằng anh Trần kết hôn sớm và có một đứa con trai. Anh không có bất kỳ thông tin nào về bà Trần trong truyền thuyết. Ngược lại, còn có tin đồn mơ hồ rằng bà Trần có quan hệ không tốt dựa vào con trai nắm quyền. Nhưng bây giờ tin tức này vô căn cứ. Trợ lý Lưu, chủ tịch thừa nhận người phía trên là vợ ông ấy. Hơn nữa, ông Trần còn nói sẽ mua bức ảnh và nhờ tôi đóng khung. Thư ký Tân cầm điện thoại, ánh mắt lấp lánh, Đúng như mong đợi từ người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất. Chẳng phải anh Trần rất quan tâm sao? Ai đã tung tin vợ chồng bất hòa? Phó chủ tịch Triệu, người đã ăn dưa, nhấp một ngụm trà từ cốc trà và thở dài hài lòng. Gõ điện thoại, có lẽ Trần phu nhân và Trần tiên sinh quá khiêm tốn, có thể hiểu được, đó cũng là một biện pháp bảo vệ. Trợ lý Lưu, nhưng trong ảnh, bà Trần thực sự rất đẹp. Thư ký Tân, tài năng và sắc đẹp, trời phú hợp duyên, trời sinh một cặp. Trần Ngôn, người đang xử lý tài liệu trong văn phòng, thậm chí còn không biết rằng mình có thêm một danh hiệu. Sủng thê, anh thật sự cho rằng ảnh chụp đẹp, muốn lưu lại trong album trưởng thành của Hiên Hiên. Nhưng Bạch Kiều Kiều chỉ là ngẫu nhiên nên không thể xóa cô ấy. Ngay sau đó, Weibo và các thông tin liên quan đã bị xóa và không tìm thấy thông tin nào. Về phần Bạch Kiều Kiều, đang tập với giáo viên yoga. Trong lớp chỉ có Bạch Kiều Kiều và giáo viên yoga mà cô thuê. Giáo viên này được cho là đã dạy rất nhiều người nổi tiếng. Có tư chất phong phú, thân hình và khí chất tuyệt vời. Nghe nói anh ta đã 40 tuổi gần 50, nhìn như mới ngoài 30. Tất nhiên, giá cả không hề rẻ, chỉ dạy một lớp thôi. Học phí một lớp khiến Bạch Kiều Kiều phải chảy máu trái tim. Nhưng may mắn thay, Trần Ngôn rất hào phóng và hoàn trả cho cô. Lúc này, cô đang thực hiện động tác giãn cơ cơ bản, thật sảng khoái. Gân của cô vốn đã cứng ngắc, hiện tại chúng ta đang tập trung giãn cơ. Giáo viên yoga dáng người mảnh khảnh nhìn Bạch Kiều Kiều trên thảm tập yoga. Với hai chân duỗi thẳng và phần thân trên ấn xuống, giáo viên yoga đã giúp cô điều chỉnh động tác để cô có thể ngồi chuẩn hơn. Hít vào, thở ra, cảm nhận sự căng giãn của cơ thể, giữ mắt cá chân bằng cả hai tay. Vẻ mặt Bạch Kiều Kiều hung dữ, bị giáo viên đè lên lưng cô, cảm giác chân cô bị kéo lại càng rõ ràng hơn. Bạch Kiều Kiều, đây là hành động của con người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao cô lại muốn học yoga để hành hạ bản thân? Thời gian trôi qua từng phút, vô cùng đau đớn và chậm chạp. Được rồi, chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo nhé. Giọng nói của giáo viên yoga vang lên trong tai Bạch Kiều Kiều như một lời nhắc nhở. Cô bất lực gục xuống tấm thảm yoga, những giọt mồ hôi rơi từng giọt trên vầng trán mịn màng. Tại sao cô lại không nghĩ tới chuyện đó ngay từ đầu? Tuy nhiên, giáo viên yoga rất nghiêm khắc. Cô Bạch, bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Mời cô theo tôi, Bạch Kiều Kiều, chấp nhận vận mệnh của mình đi. Cách chương.